Ngự thiên tà thần, chương 261, còn có người tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, hai cái vũ tiến sĩ bóng người bỗng nhiên hóa thành hai đoàn hư ảnh. Hướng Trang Dịch Thần vội xông mà đi. Bên trong một người hóa thành gào thét mãnh hổ. Một người khác hóa thành dưới ánh trăng độc lang. Sát cơ vô hạn, đáng giận, bỉ ổi, Tô Ly bọn người. Còn có còn lại cử nhân, tú tài nhóm cùng kêu lên quát lớn. Lập tức viết phòng ngự chiến thi từ Đại Thanh Sơn tiệt ra chỉ tại Trang Dịch Thần trên thân. Bất qua vũ tiến sĩ cấp cường giả công kích tốc độ muốn xa xa nhanh hơn cử nhân viết. Từng tòa Thanh Sơn hư ảnh vừa rồi ngưng tụ. Hổ khiếu cùng vuốt sói đã đến Trang Dịch Thần ngực bụng ở giữa. Đây chỉ là trong vòng mấy cái hít thở công phu. Liền xem như cùng cấp bậc tiến sĩ cũng chưa chắc có thể làm đến hoàn mỹ phòng ngự. Mà Hạ Vũ Phong cái này thời điểm đã trong bóng tối hoàn thành tiến công chiến thi từ. Một cái kim sắc trường mâu trống rỗng xuất hiện. Mang theo phong lôi chi thanh vội xông. Ba đại cường giả liên thủ vây công Trang Dịch Thần. Hơn nữa còn là đánh bất ngờ chi thế. Trong lúc nhất thời tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Muốn chết. Trang Dịch Thần trong đôi mắt xuất hiện dày đặc sát ý. Cảnh giới thứ ba hùng hí trong chốc lát kích phát ra đến. Chỉ gặp một cái tử sắc gấu to bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Hùng hí chính là chí phủ vũ kỹ. Cảnh giới thứ ba về sau đã trấn quốc. Mà hùng hí am hiểu nhất chính là phòng ngự chi lực. Cũng là một tên sư giả. Cũng có thể dùng cái này trở lên một chút thời gian. Phanh phanh, ba người công kích đồng thời đánh vào tử sắc gấu to trên thân. Lại chỉ có thể làm nó thân thể khổng lồ run rẩy vài cái. Nhan sắc trở thành nhạt. Đây là cái gì vũ kỹ? Làm sao có thể ngăn lại ba người chúng ta liên thủ chi uy? Hạ Vũ Phong trong lòng kinh hãi vô cùng. Đây con mẹ nó là một cái vũ cử nhân có thể bày ra thực lực sao? Như chân tự huyễn, Trang Dịch Thần một kiếm nhẹ nhàng đâm ra đi. Mang theo quỷ dị không hiểu huyễn cảnh chi lực. Hai cái vũ tiến sĩ thân hình bỗng nhiên xuất hiện. Lẫn nhau liếc mắt một cái. Bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng giống như đầu đường lưu manh một dạng tư đánh lên. Mà Hạ Vũ Phong khoảng cách xa một chút. Vội vàng lấy tài khí đốt cháy một chương ngọc trang. Cấp tốc bị một chùm sáng bao bọc bảo hộ ở chính giữa. Đây là có chuyện gì? Vì sao hai cái này vũ tiến sĩ sẽ tự mình tư đánh lên? Chẳng lẽ là lương tâm phát hiện sao? À, bọn họ tựa hồ là bên trong một loại nào đó huyễn thuật. Lúc này không ít người đều ào ào nghị luận lên. Mang trên mặt vẻ hưng phấn. Trang Dịch Thần vừa xuất hiện, những thứ này diệu võ dương oai người nước Sở lập tức liền thành cháu trai. Làm trò hề, không hổ là ta Yến Quốc mấy ngàn năm mới ra thiên tài. Tam Thánh Vũ Giả, rất nhiều người nhìn qua Trang Dịch Thần đôi mắt đều mang vẻ cuồng nhiệt. Thậm chí đã có người bắt đầu cân nhắc có phải hay không đem nhà bên trong cháu gái gả cho Trang Dịch Thần làm thiếp. Như thế một cái tiền đồ vô lượng nhân vật, nói không chừng ngày sau có thể trở thành võ đạo bán thánh tồn tại. Liền xem như làm khác tiểu thiếp cũng là vô cùng tôn quý. Hừ, dám can đảm xem thường thánh dụ, thật là một cái cuồng đồ, tất phải giết. Lúc này Sở Quốc đón dâu trong đội ngũ, một cái nhìn như khuôn mặt phổ thông thanh y nam tử bỗng nhiên tức giận hừ nói. Giữa không trung, một cái to lớn vô cùng chữ sát bỗng nhiên xuất hiện, sau đó vỡ vụn thành vô số tỉ mỉ mảnh vỡ nhỏ. Đem Trang Dịch Thần bao bọc vây quanh. Đây là cái gì lực lượng? Ta toàn thân cũng không thể động. Đúng, cái này tất nhiên là văn hào pháp lý chi lực. Trang Dịch Thần nhất thời sắc mặt đại biến. Căn bản không nghĩ tới Sở Quốc người như thế không biết xấu hổ. Tại đón dâu trong đội ngũ còn ẩn tàng một cái văn hào tới giết chính mình. Nam tử mặc áo xanh kia lúc này khuôn mặt cùng ăn mặc đại biến. Một bộ áo đỏ đem hắn thần sắc tôn lên càng phát ra uy nghiêm. Hỏng bét, Trang Dịch Thần trong lòng than nhẹ một tiếng. Vũ điện bên trong Đào Lệ Tư la hét nói. Nhanh để cho ta đi ra. Lúc này cái này tựa hồ là biện pháp duy nhất. Tuy nhiên Đào Lệ Tư chỉ có thể đi ra 10 hơi thời gian. Nhưng là lấy nàng pháp thánh chi năng cũng đủ để phá giải cái này sát cục. Đường đường văn hào công nhiên đánh giết ta Yến quốc võ đạo thiên tài. Sở quốc coi ta Yến quốc không người a. Cười dài một tiếng trong lúc đó dâng lên. Theo bình thường dân chúng bên trong. Một đạo chạm ánh kiếm màu xanh lam bay ra. Trang Dịch Thần nghe ra đây là Bắc Đô Phủ Tôn Trần Thế Vinh thanh âm. Ngay sau đó liền yên lặng nhìn biến. Nguyên lai Bắc Đô Phủ đám quan chức cũng không có chẳng quan tâm. Mà chính là lựa chọn trong bóng tối bảo hộ. Trang Dịch Thần trong lòng dòng nước ấm chậm chậm lưu động lấy. Cái này Yến quốc xác thực có giá trị được bản thân ngày sau thủ hộ địa phương. Chạm ánh kiếm màu xanh lam trong lúc đó xẹt qua một đạo hào quang óng ánh. Đem cái kia chữ, sát, toái phiến đều hủy diệt. Sau đó xoay quanh tại Trang Dịch Thần trước người. Uy thế lẫm liệt, phủ tôn đại nhân, phó phủ chủ đại nhân cũng tới. Không ít văn nhân kinh hô nói ra, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Trước kia còn phàn nàn quan phủ không làm như. Thế nhưng là không nghĩ tới Bắc Đô Phủ quan phụ mẫu nhóm sớm tới. Một đám quan chức đều khôi phục diện mạo như trước. Đi đầu một người chính là Trần Thế Vinh không thể nghi ngờ. Chỉ gặp hắn mỉm cười đối với Trang Dịch Thần gật đầu nói. Bản phủ ở đây, Trung Dũng công ngươi không cần lo lắng. Đa tạ phủ tôn cùng chư vị đại nhân. Trang Dịch Thần chắp tay nói cám ơn. Vòng phẩm cấp hắn so Trần Thế Vinh cao hơn. Bất quá bàn về thực lực còn kém quá xa. Trần Thế Vinh cũng là một thân mồ hôi lạnh. Nếu là Trang Dịch Thần hôm nay không hiện thân, hắn thật đúng là muốn lâm vào khó khăn lựa chọn bên trong. Nếu như ngồi nhìn Uyển Nhi bị Mạnh cưới, vậy hắn thanh danh này cũng sẽ thối đến nhà. Thế nhưng là nếu như ngăn cản, cái kia nói rõ hội đắc tội một vị bán thánh. Mặc dù hắn là văn hào, bán thánh không thể vọng giết. Nhưng là vừa nghĩ tới kết quả kia vẫn là hội tê cả da đầu. Mà Trang Dịch Thần xuất hiện, với hắn mà nói là không còn gì tốt hơn kết quả. Bán thánh lại châu, cũng không có khả năng đại qua nhân tộc lễ pháp. Nếu như mặc dù cường quyền gả cưới, cái này nhân tộc căn cơ cũng sắp hết hủy. Trần Thế Vinh, người muốn cùng ta Sở Quốc là địch, cùng Hạ Thánh là địch a. Cái kia Sở Quốc đại học sinh khuôn mặt bị bao phủ tại một đoàn hỗn độn bên trong. Nhìn không rõ, bất quá thanh âm kia bên trong mang theo leng keng chi sắc. Sắt đá thanh âm làm cho người nghe đều có loại cúi đầu nghe lệnh cảm giác. Sở quốc dưới ban ngày ban mặt dung túng con em Hạ gia Mạnh cưới ta Yến quốc quốc công phu nhân. Lại ý muốn mưu sát Trung Dũng công Trang Dịch Thần. Thật chẳng lẽ coi ta Sở quốc không người a? Trần Thế Vinh cười lạnh. Phản bác, Trang Dịch Thần làm trái thánh dụ. Tội ác tay trời. Cái kia văn hào âm u nói ra. Im ngay, Hạ Thánh há sẽ làm ra như thế loạn mệnh. Tất nhiên là bọn ngươi tạo ra thánh dụ. Làm sằng làm bậy, Trần Thế Vinh quát to. Hắn lời này mang lên văn hào kim thanh ngọc trấn. Tăng thêm phát ra nội tâm đường đường chính chính. Tràn ngập vô cùng uy nghi. Khiến cái kia Sở quốc văn hào đều á khẩu không trả lời được. Nếu không phải như thế, các hạ vì sao muốn che lại diện mục thật sự đâu? Trần Thế Vinh bên người một tên quan viên cũng cao giọng nói ra. Vô số song phẫn nộ ánh mắt nhất thời liền rơi vào cái kia văn hào trên thân. Lệnh hắn cảm giác được gai nhọn toàn thân. Cái kia là tới từ Bắc Đô Phủ văn sĩ võ giả cùng phổ thông người dân trong mắt. Lúc này cái kia hai tên vũ tiến sĩ đã khôi phục thần trí. Lui trở về Hạ Vũ Phong thân thể vừa nhìn Trang Dịch Thần ánh mắt vô cùng e dè. Hừ, chỉ là Bắc Đô Phủ cũng dám lướt nhẹ qua Hạ Thánh chi ý, thật sự là cả gan làm loạn. Cái kia Sở Quốc Văn Hào tựa hồ không có sợ hãi. Cách Chương.